Chương 70, khách tới ngoài ý muốn, vương bài xạ ạ kỳ tạ. Hồ ly dùng khỏe mắt liếc qua phiết đến đại tinh tinh tới, lập tức né qua một bên, miễn cho mình bị thai bay vạ gió. Mà khỉ nhỏ kìm nén không được, đang muốn trình diễn toàn vũ hành thời điểm, trên đầu liền bị đánh một cái trọng quyền, nạ rủ tổ cũng là như thế. Người tên ngu ngốc này còn muốn nháo đến lù cờ na ho hai kẻ nạn sổ hổ cụ đội trưởng ngái đội đồng thời xuất thủ, bắt lấy nhà mình rút nửa ngày gió vấn đề hầu tử. Gian dậy qua động kinh khỉ nhỏ đằng sau, mạ kỳ bắt lấy nô bù nạ gạ thịt viên, cứng rắn A-N-L-E-I hắn túi đầu, không có ý tứ, chúng ta năm nhất quá không hiểu lễ phép. Đại tinh tinh níu lấy nạ rủ tổ lô thai, không có gì, chúng ta cái này mới là đâu. Nhìn chăm chú trên trận hai vị cái gọi là học sinh cấp 3, bóng rổ tuần san mỹ nữ đại ký giả hỉ quả chia y a y ho y tiểu thư đột nhiên làm ra khẳng định, ta tìm tơ y hai chi đội bóng một cái lớn trung điểm a nạ cả mù dạ thần sắc mơ hồ, thái điểu vẫn như cũ chỉ là thái điểu mà thôi. Mà kỳ cùng a cát, hai chi đội bóng đều có một chi không thể lay động cường lực kình thiên trụ bất quá hai người bọn họ đi tới con đường lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là từ năm nhất thời điểm liền bị người gọi là quái vật, vẫn đứng tại đỉnh điểm nam nhân, mà đổi thành một cái, có được kinh người bóng rổ kỹ thuật, luận thực lực là trong huyện có thể đếm được trên đầu ngón tay bóng tốt viên, lại bởi vì không có ưu tú đồng đội tới hợp tác, bởi vậy một mực lọt vào mai một cô độc nam nhân, nam. Nay là trung học cao cấp cao y củ ô y củ nz, có được ưu tú đồng đội ạ cát, rốt cục đi đến một bước này, có được có thể khiêu chiến kẻ nạn. Khiêu chiến vương giả xì nì triệu mạ kỳ tư cách mỹ nữ phóng viên một bên làm ra bình luận của mình, một bên cho mình bên người thái điểu phóng viên đi học. Mà đại tinh tinh níu lấy nạ rủ tổ lộ thai, đem hắn mang về sổ hổ củ ghế dự bị, nạ rủ tổ dùng cánh tay thọc một chút ạ cắt bên hông, hỏa khí đừng như vậy đại nha, đại tinh tinh, đến, cho ngươi nổi tiếng tiêu. Nạ rủ tổ không biết từ nơi nào lại lấy ra đến một cây vàng lóng chuối tiêu. Thì ạ sĩ cùng giữ tạ cười đến không có chút nào khách khí, hai nữ sinh ở một bên xoa gương mặt, những người khác cu nở dê nhẫn mại đến tương đương vất vả, ạ cắt trên đầu liên tục tung ra ba cái, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Đông câm miệng cho ta nạ rủ tô đỉnh đầu đỉnh lấy hai cái nóng hầm hập bánh bao, ngồi xổm ở sổ hổ cụ trong góc một người ăn chuối tiêu, sau đó nghe được có người gọi hắn. Uy, xạ cụ giả ti nạ rủ tổ vô ý thức quay đầu, nhìn về phía lầu hai khán đài. Tại lan can bên cạnh, đứng đấy cả người cao tiếp cận 190cm anh Tuấn tiểu tử, nhìn cũng hẳn là học sinh cấp 3 dáng vẻ, mặc một thân phổ thông quần áo thể thao, mang theo một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai, đang cùng nạ rủ tổ phất tay. Mà kỳ ánh mắt nhất chuyển, cũng nhìn thấy nhìn trên đài người, ngày đó người quả nhiên là hắn nạ rủ tổ đem còn lại chuối tiêu ăn hết, tiện tay đem vỏ chuối ném vào trong thùng rác, sau đó đi đến ản dưới huấn luyện viên bên người, lao cha. Có cái bằng hữu tìm ta, ta đi cùng hắn trò chuyện một ít ngày. Án dưới huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn lầu hai trắng mũ tiểu tử, thấu kính phản qua một đạo bạch quang, ừm, chú ý thời gian. Đạt được án dưới huấn luyện viên cho phép, coi như ạ cắt đối với tiểu tử này tranh tài trước đó còn tới chỗ chạy loạn cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng là cũng không thể tránh được. Trải qua năm ngoái hạ chi cả nước đại hội kẻ nạn chúng tất cả đều nhận ra lầu hai khán đài cái kia mang theo màu trắng đồng cầu bạo ra hỏa là ai, từng cái sắc mặt khó coi, liền ngay cả dị kỳ tạ cả tỏ sắc mặt cu nở dê xuất hiện biến hóa rõ ràng. Đội trưởng, đích thật là ra hỏa kia a khỉ nhỏ không biết nhìn trên đài người kia, nhưng là đối với mọi người loại kia như lâm đại địch bộ dáng cảm thấy rất không hiểu thấu. Ra hỏa kia là ai a khỉ nhỏ đưa ra nghi vấn. Nhưng là không đợi người khác trả lời, lập tức phách lôi đến không ai bị nổi, bất quá không cần biết hắn là ai, đều siêu cấp người mới nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ đều sẽ đánh bại hắn đồ đần thuận miệng nói lung tung khỉ nhỏ lại lần nữa bị mạ kỳ thiết quyền chế tài, ngươi căn bản không phải người kia đối thủ, ta cho ngươi biết, trong miệng ngươi ra hỏa kia, chính là bất bại xạ nổ vương bài, Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ ấy gì a xạ ạ kỳ tạ đang liên hiệp. Trận chung kết lúc này đột nhiên xuất hiện tại cả nạ gà hoa, mà lại xuất hiện ở trên khán đài. Mặc dù khán giả còn không có nhận ra vị này Nhật Bản trường cấp 3 số 1, nhưng vẫn là quan chiến sở ổ đám người. Còn có năm ngoái cùng xạ nổ từng có trực tiếp chính diện giao thủ kẻ nạn đám người đã tất cả đều nhận ra xạ ạ kỳ tạ, mà liền xem như sổ hổ cụ. Tại rồ cổ giải thích ở trong cu nở dê minh bạch nhìn trên đài thân phận của người kia, mặt lạnh hồ ly trong mắt nhất thời bắt đầu bốc hỏa. Nhật Bản đệ nhất uy, Sa ạ kỳ tạ, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến cả nạ gạ hỏa tới nạ rủ tổ thói quen đạp Nhật Bản trường cấp 3 số 1 một cước, sau đó mở miệng hỏi thăm, mặc dù ạ kỳ tạ tranh tài thời gian hẳn là cùng cả nạ gạ hỏa kém tầm vài ngày dáng vẻ, nhưng là hiện tại cũng hẳn là ạ kỳ tạ huyện đại hội thời điểm đi, gia hỏa này không ha ho tại ạ kỳ tạ tranh tài. Thật xa chạy đến cả nạ gạ họa tới làm gì xạ ạ kỳ tạ xoa xoa cái mông, đã sớm đã thành thói quen nạ rủ tổ loại này chào hỏi phương thức, bởi vậy, nửa điểm cũng không tức giận. Đương nhiên là vì tới thăm đám các người tranh tài, ngươi nhưng rốt cục bắt đầu chân chính chơi bóng rổ à, mà lại trước ngươi mới nói năm nay muốn đánh bại chúng ta xạ nội, ta sao có thể không đến nhìn một chút đâu, cho nên ngươi liền vểnh lên đội ngũ tranh tài. Một người chạy đến cả nạ gạ họa tới đừng bảo là vểnh lên, ta thế nhưng là cùng huấn luyện viên xin nghỉ đằng sau mới tới, không được lúc sau đã bỏ qua các ngươi cùng sợ ổ tranh tài, thật sự là đáng tiếc. Ngươi thật đúng là cái bạch si. Nạ dù tổ hung hăng đậu đen rau muốn một câu, sau đó tại xạ ạ kỳ tạ kêu to mình không phải bạch si trước đó, lập tức lấy ra một thanh chuối tiêu đến, có ăn hay không chuối tiêu vừa vạn, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Xạ ạ kỳ tạ kéo xuống một cái chuối tiêu đến, lột ra bắt đầu ăn, bất quá trên người ngươi làm gì mang nhiều như vậy chuối tiêu vốn là cho chúng ta đội trưởng chuẩn bị, hắn không ăn, cho nên dứt khoát liền cho ngươi tốt. Nhiều như vậy ta cái nào ăn đến xong á ăn không hết liền mang về cho sông dỗ tốt. Nạ dù tổ kéo xuống một cái chuối tiêu, khoát khoát tay, đúng rồi, một hồi nhìn cho thật kỹ đi, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Đi thang lầu không phải nạ dù tổ phong cách. Cầm một cái chuối tiêu, nạ rủ tổ trực tiếp một cái xoay người, từ lan can trực tiếp nhảy xuống. Xạ ạ kỳ tạ nhìn một chút sổ hổ cụ đội trưởng, sau đó lại ngẫm lại nạ rủ tổ câu nói mới vừa rồi kia, cười đến tại trên khán đài đánh ngã. Xạ ạ kỳ tạ ấy dí đại mỹ nữ phóng viên ánh mắt từ nhìn trên đài Nhật Bản trường cấp 3 số 1 trên thân rời đi, chuyển hướng sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi, liền ngay cả xạ nổ cũng bắt đầu chú ý năm nay sổ hổ cụ sao thất hắc mã này. Xem ra không chỉ là muốn tại cả nạ gạ hỏa phạm vi bên trong chạy a cái kia, thì quả trịa tiền bối thái điểu phóng viên nạ cả mù giả ngự khi yếu ớt. Xin hỏi xạ nổ là cái gì ngươi là bạch si sao mỹ nữ phóng viên giận nó không tranh, nhất thời núi lửa bộc phát, thân là một cái bóng rổ. Phóng viên, ngươi thế mà ngay cả xạ nổ cũng không biết nạ cả mù giả, đầu của ngươi mang đến không có mỹ nữ phóng viên bình thường cực ít có dạng này kịch liệt biểu hiện. Nạ cả mù ra bị dọa đến không nhẹ, tranh thủ thời gian chịu tội, thật xin lỗi, tiền bối, là ta không đúng, cho nên mới phải hướng tiền bối thỉnh giáo A hỉ quả chia đại ký giả thật vất vả mới thở bình thường cơn giận của mình, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, nạ cả mù ra, ả kỳ tạ huyện Sà Nội, thế nhưng là Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ. Tuyệt đối vương giả tựa như là kẻ nạn như vậy phải không có thể nói như vậy, nhưng là Sà Nội mạnh hơn kẻ nạn. Nếu như nói kẻ nạn khẩu hiệu là thường thắng, như vậy xạ nổ chính là bất bại bọn hắn cho tới bây giờ không có thua qua sao cơ bản bên trên có thể nói như vậy. Kẻ nạn trung học cao cấp đội bóng rổ cho đến nay tổng cộng là liên tục 16 năm đánh vào cả nước giải thi đấu, mà xạ nổ là liên tục 30 năm tiến vào cả nước giải thi đấu, chưa từng có một lần thất bại liên tục 30 năm vậy cơ hồ là kẻ nạn gấp 2 á không sai, chính là như vậy. Mà lại cả nạ gạ họa là có hai cái tham gia thi đấu cả nước giải thi đấu danh lệch, nói cách khác liền xem như huyện đại hội hạng 2 cũng giống vậy có thể tiến vào cả nước giải thi đấu. Tại mạ kỳ đồng học gia nhập kẻ nạn trước đó, kẻ nạn đích thật là tại quá khứ bại bởi qua xã ổ mấy lần, lấy hạng 2 thân phận ra biên. Nhưng là xã nộ khác biệt, xã nộ chỗ ả kỳ tạ huyện là chỉ có một cái tham gia thi đấu danh lệch, nói cách khác cái này 30 năm qua. Xạ nội hạ kỳ tạ huyện đại hội hạng nhất, cho tới bây giờ không có thua qua thế mà thắng liền 30 năm đây cũng quá đáng sợ đi chính là như vậy đáng sợ, cho nên xạ nội mới là bất bại vương giả năm ngoái kẻ nản tại cả nước giải thi đấu vòng bán kết bên trên gặp gỡ xạ nội. Kết quả lúc ấy bị ngoại giới trở thành mạnh nhất một giới kẻ nản, bị xạ nội đánh cho thương. Tích đầy mình, cùng thua 30 điểm, kết quả chỉ có thể danh liệt cả nước tứ cường. Năm ngoái xạ nội cầm xuống quán quân. Đã cầm xuống cả nước giải thi đấu tam liên bá, năm nay bọn hắn được xưng mạnh nhất một giới xạ nổ, muốn hướng cả nước giải thi đấu 4 ngay cả bá khởi xướng trúng kích. Mà nhìn trên đài người kia, chính là mạnh nhất xạ nổ tuyệt đối vương bài, Nhật Bản trường cấp 3 số 1, Xạ ạ kỳ tạ ấy gì trong đầu lập tức tiếp thu quá nhiều tin tức nạ cả mù dạ hiển nhiên cờ ơn nở một chút thời gian đến giảm sóc, mà hỉ quả trịa phóng viên nhìn về phía sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi. Mặc dù đã sớm đã nghe ngươi nói, ngươi trung học sơ cấp thời điểm đã từng cùng xe Ấn Độ đồng học còn ạ gì xạ họa bắc đồng học cùng một chỗ chơi bóng, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại có thể để xạ ạ kỳ tạ đồng học tự mình chạy đến cả nạ gạ họa đến xem sổ hổ cụ dạng này một chi đội bóng tranh tài. Xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chia, ngươi rốt cuộc muốn nhắc lên như thế nào gió lốc ga xạ ạ kỳ tạ xuất hiện còn không có bị quá nhiều người phát giác. Bất quá hắn xuất hiện thật là đối với sổ hổ cụ cùng kẻ nạn cầu thủ tâm lý đều tạo thành một chút ảnh hưởng, mà tranh tài tại vô số người xem chờ mong bên trong, rốt cuộc chính thức bắt đầu.